Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627 đắc thủ ứng dụng. Lại không có nghĩ đến mặc kệ bị loại nào cường đại tang thi cản trở, như cũ lăng sinh sôi bị bọn họ mở một đường máu, mà bị bọn họ đi ngang qua may mắn gần gũi nhìn bọn họ ra tay, cảm thụ bọn họ trên người khổng lồ lực lượng cấp thấp dị năng giả một khuôn mặt đỏ lên, trong lòng đã đưa bọn họ tôn sùng là chính mình thần tượng. Bất chi bất giác này nhóm người cư nhiên đi theo bọn họ cùng nhau chém giết lên, thậm chí có chút điên cuồng giống nhau, hoàn toàn quên mất phía trước Trịnh Thanh Tùng mệnh lệnh cùng phân phó, lại cố tình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái này xem mặt khác dị năng giả cùng quân đội người càng là nhảy lên cao ra một cổ chưa bao giờ từng có chiến ý. Hiển nhiên bọn họ sĩ khí đã tăng tới từ sở không có độ cao, thậm chí bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng cũng không biết là từ đâu tới. Bọn họ liền phảng phất là một cổ thật lớn thanh tuyền rót vào này vẫn đục giang lưu bên trong, tách ra kia mông ở bọn họ trong lòng kia tầng sợ hãi cùng tuyệt vọng bóng ma. Thậm chí hiện tại chém giết thanh âm cư nhiên cao hơn tang thi gào giống thanh. Trịnh Thanh Tùng chưa bao giờ nghĩ tới sinh thời còn có thể đủ nhìn thấy cái này cảnh tượng. Bọn họ tiến vào, cư nhiên làm cho cả nơi sân người đều như là điên rồi giống nhau. Không, so kẻ điên càng thêm đáng sợ. Bởi vì bọn họ chính là đối mặt so với bọn hắn nhiều gấp 3 tang thi. Lý Gia Minh nhìn thấy cái này cảnh tượng nhịn không được thừa dịp khe hở xuyện khẩu khí thời gian, thổi hạ huýt sáo, khả năng quá mức như cá gặp nước, cư nhiên ở hắn trước mặt một cổ thật lớn dây mây hướng tới hắn công kích lại đây, mang đến lực lượng thậm chí làm chung quanh tang thi đều tránh còn không kịp. Nha, bắt cấp mộc hệ tang thi, đáng tiếc Lý Gia Minh là ai? Kia Trương Hắc gầy mặt mang mỉm cười, như con khỉ giống nhau thân hình chẳng những không tránh khai, cư nhiên giơ lên trong tay loan đao phụt một tiếng, lăng sinh sôi đem kia dây mây chém đứt, mang theo một tia châm chọc nói, này lực lượng so anh Chính Hạo không biết thiếu nhiều ít lần, cũng không biết xấu hổ đánh lén bổn đại gia. Ngay sau đó chi gian này thân hình chợt lóe, cư nhiên xuyên thấu qua kia tầng tầng dây đằng, lại lần nữa xuất hiện thời điểm là ở kia bốn mễ cao khổng lồ tang thi thân hình phía sau. Bát cấp tang thi đặc biệt là ăn chay, tuy rằng còn chưa xoay người, có thể so dây thừng còn muốn thô dây mây hướng tới hắn bề mặt công kích qua đi, mà Lý Gia Minh như cũ không tránh không né. Trong khoảnh khắc nếu dậm kia dây mây nhảy dựng lên, chém ra kia dài chừng một thước nhiều đại đao, phụt một tiếng, tanh hôi màu đen huyết nháy mắt bắn đầy hắn một tiếng. Một viên che kín bén nhọn hàm răng cái gì đều không có đầu cứ như vậy, sống sờ sờ bị chém đứt, rớt đi xuống, từ đầu đến cuối. Lý Gia Minh đều không có dùng ở trên đất bằng thập phần hao phí thủy có thể. Bởi vì ai đều biết, cao áp lúc sau thủy lực lượng đích xác cường đại. Đáng tiếc, áp xúc yêu cầu thời gian không nói, hao phí năng lượng càng là hệ khác đừng dị năng giả hóa hình, lúc sau năng lượng gấp đôi. Nếu là năng lượng toàn bộ hết sạch, giống như là một cái kiệt lực đại nhân. Đừng nói lực lượng, chính là tốc độ cũng không có, liền dư lại một cái có thể kháng đánh thân thể, có tác dụng gì, dễ dàng liền sẽ bị tang thi cắn nuốt. Hơn nữa bản thân lực lượng cùng tốc độ đều là yêu cầu trong thân thể dị năng làm chống đỡ. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ở chiến đấu, như vậy chính là một cái háo có thể quá trình. Chỗ tốt chính là tốc độ cùng lực lượng sở hao phí năng lượng phi thường thiếu. Tỷ như, đương một cái mộc hệ dị năng giả trực tiếp đem năng lượng chuyển hóa thành dây đằng linh tinh thật, thể vật, chất lúc sau, trong thân thể năng lượng là có thể thấy được giảm bớt, có thể thấy được tiêu hao có bao nhiêu mau. Do đó, dị năng giả trong thời gian ngắn trong vòng là có thể đủ đem chính mình năng lượng toàn bộ hào quang. Hết chương.